Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, đời Kiến Quân mang theo Lý Thăng đi tìm đường cùng chung. Mà Vân Ca Linh cùng Tiết Viết Minh thì lưu ở trong nhà trông coi bị trói Lý Lễ cùng thu thập một. Chút buổi tối muốn dùng đến công cụ, chờ đời Kiến Quân cùng Lý Thăng trở về thời điểm, thời gian đã tản bộ đến 9 giờ. Đời Kiến Quân cùng Lý Thăng biểu cảm đều có chút uể oải. Xem ra tựa hồ cùng đường cùng chung đàm phán được cũng không thoải mái. Tiết Viết Minh lấy vì bọn họ cùng đường cùng chung náo loạn mâu thuẫn. Việc trên tay Nhi cũng không quản, chạy nhanh liền bước nhanh đi tới. Hỏi đứng lên, như thế nào, cùng chung không có giải thích sao? Đời Kiến Quân đen mặt nói. Chúng ta căn bản là không gặp đến đường cùng người trong, căn cứ Lý Thăng giải thích. Bọn họ đến nông trang trung ương đại sảnh, đợi nửa ngày đều không đợi đến đường cùng trung nhân. Sau này gặp được ngày hôm qua cho bọn hắn dẫn đường cái kia tài xế tiểu tử. Bọn họ mới biết được, đường cùng trung có chuyện xử lý. Buổi chiều thời điểm liền ra nông trang, hiện tại cũng không biết thượng đi đâu vậy, nửa khắc hơn sẽ là không về được. Vân Ca Linh nghe xong Lý Thăng lời nói, sờ sờ chính mình Camani tìm đường cùng chung rằng co sự tình bị bất tạm thời trước thả xuống. Dưới, đời Kiến Quân mặt mũi khó chịu, chính mình một người ngay tại góc xó dâng lên hờn dỗi. Đại khái khoảng 10 giờ, đại gia trang bị thượng nhu yếu phẩm sau, áp Lý Lễ liền bắt đầu đi trước phía sau núi rừng cây. Phòng hộ lan khóa là Vân Ca Linh cho mở. Đời Kiến Quân nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy hiện tại sinh tồn thật không dễ dàng. Bắt quỷ đại sư thế nhưng còn muốn học mở khóa, mọi người vào phía sau núi, lẫn nhau nâng đỡ đi rồi hơn phân nửa giai đoạn. Ở sắp tới thác nước thời điểm, Lý Lễ lại đột nhiên táo bạo đứng lên, gặp người liền cắn, cột vào trên người hắn dây thường ẩn ẩn có cũng bị dễ đoạn tiết tấu. Bởi vì Lý Lễ phản kháng thật sự là quá mức mãnh liệt. Vân Ca Linh cùng đời Kiến Quân đều vô pháp tới gần hắn. Đời Kiến Quân nhìn hung tợn trừng mắt bọn họ, không ngừng cắn xé trên người dây thường Lý Lễ. Hỏi Vân Ca Linh, hắn đây là như thế nào? Phía trước cũng không phải không có dãy rùa, nhưng là phản ứng tuyệt đối không có hiện ở lợi hại như vậy. Cảm giác bọn họ thật muốn đi qua. Thế tất được bị Hầu Linh chiếm thân Lý Lễ cho cắn thương. Vân Ca Linh không có trả lời đời Kiến Quân vấn đề, mà là ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu rậm rạp rừng cây. Đỉnh đầu lá cây không ngừng mà lắc lư, rõ ràng không có phong, nhưng là kia lá cây tựa như nghênh đón một trận lại một trận lốc xoáy. Kia lay động lá cây càng không ngừng phát ra rào rào tiếng vang. Tại đây chút cây cối mặt trên, loáng thoáng tựa hồ còn có thể nhìn đến một đạo lại một đạo bóng đen hướng tới thác nước phương. Hướng đi trước, bên tai hí thanh cũng càng lúc càng lớn, chói tai bén nhọn, giống như có vô số con khỉ bị ném vào dầu nồi chung chiên ngập dầu khi phát ra cái loại này thế. Lương tiếng gào, đời Kiến Quân đám người cũng nghe được loại này tiếng kêu. Chính là nghe xong như vậy 2 giây. Mấy người bọn họ trên da liền dậy một tầng lại một tầng nổi da gà. Đời Kiến Quân sờ sờ chính mình cánh tay, lẩm bẩm nói, này thanh âm thế nào như vậy thẩm nhân a? Phát sinh chuyện gì sao? Rõ ràng không có nhìn đến con khỉ, lại nghe được con khỉ không ngừng hí thanh âm, hơn nữa chung quanh cây cối lắc lư được lại đặc biệt lợi hại. Biến thành giống như là có vô số cự nhân bóng đen liền ở đỉnh đầu hi hi ha ha vây xem bọn họ. Thương lượng thế nào đem bọn họ chóc ra hủy cốt nuốt vào trong bụng. Mà ở chung quanh hí thanh trở nên càng lúc càng lớn thời điểm. Lý Lễ phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt, liên tục đối với thác nước bên kia phương hướng không ngừng, xeo xeo chi, hò hét. Ở Vân Ca Linh tính toán một trưởng gõ choáng Lý Lễ thời điểm. Không biết khi nào đã dẫy chặt đứt dây thường Lý Lễ đối với Vân Ca Linh đám người, xeo xeo chi. Cảnh cáo vài tiếng, liền giống như mũi tên nhọn giống nhau chạy đi rất xa. Trực tiếp liền biến mất ở tiền phương trong bóng đêm monster, Lý Lễ. Lý Thăng cùng Tiết Viết Minh căn bản không nghĩ tới Lý Lễ Hội rời khỏi. Chỉ có thể sốt ruột đối với hắn biến mất phương hướng lớn tiếng kêu to. Đáng tiếc đáp lại bọn họ chỉ có chung quanh rào rào lá cây lay động thanh cùng những thứ kia thầm. Nhân sắc nhọn hí, đời kiến quân gắt gao xem xét Lý Lễ biến mất phương hướng nói. Có phải hay không thác nước bên kia phát sinh sự tình gì? Vân Ca Linh mặt trầm xuống, trong lòng có cái không tốt làm ý niệm một hoảng mà qua. Nàng chạy nhanh nói, đi, chúng ta qua đi xem. Mọi người thấy nàng như vậy nghiêm túc, cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Chạy nhanh chân liền đi theo nàng cùng nhau hướng tới thác nước bên kia chạy đi qua. Bất quá chờ bọn hắn đến thác nước phía trước đất trống khi. Chỉ nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, phía trước cao ngất thác nước ở bọn họ trước mặt trực tiếp liền nổ tung thành một đóa mây khói. Đời kiến quân cùng Vân Ca Linh phản ứng tấn mạnh, trực tiếp liền đè ép Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh sau này mặt cánh rừng lui đi. Có tươi tốt rừng cây tre, kia nổ mạnh mang đến ảnh hưởng cũng không có xúc phạm tới bọn họ. Vân Ca Linh đè lại bị cường đại sức gió thổi chúng không ngừng lay động tóc. Híp mắt nhìn về phía tiền phương một mảnh màu trắng thác nước. Tiếng nổ mạnh còn tại tiếp tục, thác nước mặt trên hòn đá toàn bộ nổ tung rơi xuống ở phía dưới trong nước. Khiến cho dòng nước hướng chung quanh loạn bắn tung tóe, chờ cho bụi không có lớn như vậy khi, Vân Ca Linh bọn người thấy được đứng ở thác nước đỉnh đầu kia chiếc quen thuộc xe vận chuyển. Phía trước Vân Ca Linh cùng đời kiến quân đám người chính là dựa vào này xe hướng thác nước trong. Sơn động đi, Vân Ca Linh tầm mắt vô cùng tốt, nàng nỗ lực hướng tới xe vận chuyển thăng hạ thang máy nhìn lại. Ẩn ẩn tại kia mặt trên thấy được vài bóng người, đời kiến quân nhãn lực cũng không kém, hắn chỉ vào tiền phương lên đường, kia có phải hay không đường cùng Trung Hòa Trương quyền hữu mấy người. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh đếm, đi vào trong sơn động bóng người đích xác có 4 người. Xem kia dáng người. Mười chi bát, cửu chính là đường cùng Trung Hòa Trương quyền hữu đám người. Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh nhíu mày, sắc mặt không là rất đẹp mắt. Bây giờ, đường cùng Trung đi theo Trương quyền hữu bọn họ đến thác nước trong sơn động đi có khả năng chút. Cái gì? Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh còn ở trong lòng không ngừng mà hỏi lại chính mình. Bọn họ nhận thức cái kia đường cùng Trung thật sự cùng Lâm Quảng Tân kia nhóm người là một người. Sao, Vân Ca Linh bốn phía nhìn quanh một chút, không thấy được Lý Lễ thân ảnh, Vương Tạc bên kia cũng tỏ vẻ không cảm ứng được Hầu Linh oán khí. Cuối cùng Vân Ca Linh đem tầm mắt trở xuống thác nước trung ương cái kia đã tứ phân ngũ liệt trong. Sơn động, lúc này sơn động đỉnh đầu mở rộng, nếu như nàng không có sai lời nói, những thứ kia nhỏ hẹp huyệt động đã bị nổ tung. Đường cùng Chung bọn họ hiện tại cần phải ngay tại đi trước bầy biện con khỉ đầu đất trống đi. Tiết Tuyết Minh nắm chặt chính mình hai tay, lo lắng nói, Lý Lễ ni, chúng ta Lý Lễ đi đâu? Lý Lễ sẽ không cũng chạy đến trong sơn động đi. Đời kiến quân nhíu mày đầu, nếu như đúng như hắn theo như lời, này khẳng định đối với bọn họ mà nói chính là cái tin tức xấu. Lý Thăng đỡ cây cối. Trầm giọng nói, không được, ta phải đi tìm Lý Lễ, ta cũng phải đi. Tiết Tuyết Minh cũng đi theo đứng lên, xem của nàng vẻ mặt, ai đều không thể ngăn cản nàng. Đời kiến quân cảm thấy như vậy vội vàng đi qua thật sự là rất nguy hiểm. Nhưng là nhìn bọn họ biểu cảm, biết nếu như lúc này đổi làm thê tử của chính mình xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không thể ngồi yên không lý đến, cho nên trong lúc nhất thời có chút rối rắm. Nghĩ khuyên Lý Thăng bọn họ nhưng là lại cảm thấy khuyên không dừng. Vân Ca Linh nhưng là không có đời kiến quân nghĩ đến nhiều như vậy. Dù sao vừa rồi máy bay vận tải bên kia Trương quyền hữu vài cái mập mạp cưỡi đều không có sự. Như vậy Lý Thăng đi lên gặp chuyện không may tỷ lệ liền càng thiếu. Vân Ca Linh bước chân hướng tới thượng đến thác nước triền núi bên con đường nhỏ tàu biên nói. Đuổi kịp. Chúng ta không cái gì thời gian, Lý Thăng cùng Tiết Tuyết Minh nghe xong chạy nhanh theo đi qua. Đời kiến quân nhìn bọn họ một cái hai cái đều như vậy. cuối cùng chỉ có thể cứng rắn quyết tâm cũng đi theo hướng thác nước đỉnh núi chạy tới. Coi như là bọn họ gặp may mắn. Đại khái là Đường Cùng Chung vì để ngừa vạn nhất, ở chân núi cách đó không xa còn lưu lại một chiếc thượng đến đỉnh núi xe khách. Vốn xe khách là dùng một ít lá cây cho che đậy. May mắn Vân Ca Linh mắt sắc, đánh bên kia đi qua khi lưu lại một cái tâm nhãn. Mới phát hiện này đối với lúc này bọn họ mà nói phi thường áp dụng ô tô. Đời Kiến Quân tuy rằng sẽ không mở đại ba, nhưng là hắn hội mở xe hơi. Bắt đầu vài phút, tuy rằng mở được có rung sóc, nhưng là tốt xấu nhường đại ba lên đường. Vân Ca Linh liên tục rất chú ý thời gian, chờ bọn hắn xe thượng đến đỉnh núi thời điểm, đã qua đi nửa nhiều giờ. Chờ bọn hắn chơi đùa dùng như thế nào kia giá máy bay vận tải khi. Lại đi qua hơn 10 phút, theo thời gian trôi đi, hoàn toàn không biết trong sơn động Đường Cùng Chung đẳng nhân là tình huống gì. Lý Thăng đám người càng sốt ruột, nhưng là hiện tại sốt ruột căn bản vô dụng, bọn họ chỉ có thể nỗ lực nhanh hơn trong tay tốc độ. Mà bên kia, Đường Cùng Chung dẫn theo đèn pin mang theo Trương Quyền Hữu, Hoàng Văn Thải cùng Hoa Đại Minh ba người ào ào đi vào trong sơn động. Trương Quyền Hữu mấy người liên tục biết này sơn động tồn tại. Nhưng là vì địa thế nguyên nhân, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đi vào loại địa phương này đến. Hoàng Văn Thải đánh giá hai bên gập ghềnh thạch bích, đè thấp thanh âm hỏi, nơi này thật sự có chúng ta muốn gì đó sao? Đường Cùng Chung đi tuốt đàng trước mặt, đèn pin ngọn đèn vững vàng chiếu sáng lên phía trước lộ. Bất quá ánh sáng thật sự không tính là sáng sủa. Phía trước vẫn là đen xì một đại mảnh, Đường Cùng Chung ngữ khí bình tĩnh nói, hiện tại chúng ta là hỗ huệ cùng có lợi hợp tác quan hệ. Ta không tất yếu hao tốn khổ tâm lừa các ngươi, hơn nữa hiện tại thấy thế nào, đều là ta so các ngươi còn muốn nguy hiểm, ngược lại là ta, có chút hoài nghi, các ngươi đã biết giải trừ thân thể bị nguyên rủa phương pháp sao? Có phải hay không ngay tại chỗ giết ta? Trương Quyền Hữu yên lặng cùng Hoàng Văn Thải đưa cái ánh mắt. Hắn lớn tiếng cười nói, chúng ta chỉ vì tiền, đối giết người cũng không dám hứng thú, còn có bó lớn ngày lành chúng ta còn chưa có hưởng thụ đủ ni. Giết người không chẳng khác nào tự tìm đường chết sao? Tuy rằng chúng ta không thông minh, nhưng là cũng không ngốc, chỉ cần Đường tiên sinh dựa theo chúng ta ban đầu nói tốt đến làm. Chúng ta hoàn toàn không tất yếu xung đột vũ trang, vậy tốt nhất, Đường Cùng Chung ngữ khí nghe. Qua sung sướng rất nhiều, Hoa Đại Minh bốn phía nhìn quanh một chút, quay đầu nhìn tối như mực phía sau. Hắn chạy nhanh ôm lấy cánh tay của mình, run run mở miệng nói. Các ngươi có hay không nghe được một ít kỳ quái thanh âm? Hoàng Văn Thải quay đầu trừng mắt nhìn hắn một mắt nói. Ngươi lại ở nghi thần nghi quỷ. Đại Minh, hiện tại cũng không phải là mang ra đùa thời điểm mà ni, Trương Quyền Hữu cũng không quá cao hứng. Quay đầu nhìn Hoa Đại Minh một mắt, hiện tại bọn họ ở u sâu không thấy đáy trong sơn động. Hoa Đại Minh vô tình cho chính là ở người khác quỷ ốc xông quan khi nói xong quỷ chuyện xưa nhân. Thật sự là nhường người tâm tình rất tệ, ta không mang ra đùa, Hoa Đại Minh thanh âm dần tiểu. Có chút lo lắng không đáng nói đến, thật sự có thanh âm, các ngươi không có nghe đến sao, giống như có cái gì vậy ở không ngừng hí, tựa hồ là theo ngoài động mặt truyền đến, Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải cho nhau cho lẫn. Nhau đưa một ánh mắt, bọn họ gặp Hoa Đại Minh cũng không giống như là thực đang nói giỡn bộ dáng. Dừng bước chân cẩn thận lắng nghe đứng lên, trừ bỏ có tảng đá rào rào hạ xuống thanh âm ngoài. Thật là có một tia, đứt quãng cái gì thanh âm phụ họa tiếng gió truyền vào bọn họ bên tai đến. Cái này thanh âm ô ô giống như là có vô số nhân đang khóc kêu. Thanh âm càng nghe càng rõ ràng, Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải sắc mặt thoáng chốc đều trở nên có chút khó coi. Hoa Đại Minh xem thấy bọn họ thần sắc, liền biết bọn họ đều nghe được, chạy nhanh đi đến bên người bọn họ nói. Các ngươi là không là cũng nghe được, ta thế nào cảm giác như vậy không thích hợp. Hoàng Văn Thải vừa định nhường Hoa Đại Minh đừng chính mình dọa chính mình thời điểm. Bỗng nhiên ý thức được bên người bọn họ nguồn sáng thế nào biến yếu. Chờ Hoàng Văn Thải quay đầu hướng bốn phía xem qua đi khi. Bên người bọn họ kia còn có Đường Cùng Chung thân ảnh. Hoàng Văn Thải cao giọng chất vấn nói. Đường Cùng người trong đâu? Trương Quyền Hữu cùng Hoa Đại Minh nghe xong Hoàng Văn Thải lời nói. Bỗng chốc liền quên Hí Thanh vội vàng quay đầu chung quanh tìm kiếm dậy Đường Cùng Chung thân ảnh. Nhưng là mặc kệ bọn họ thế nào tìm, đều không có thể tìm được Đường Cùng Chung người này. Đường Cùng Chung giống như là ban đêm chung quỷ mị, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Quyền Hữu hướng phía trước đi ra đại giai đoạn, cũng chỉ có thể nghe được chính mình tiếng bước chân. Trương Quyền Hữu trở lại đội ngũ chung, mặt âm trầm lắc lắc đầu. Hoa Đại Minh bên kia sắc mặt thanh được đáng sợ, hắn tè ra quần chạy trở về, chỉ vào tới gần thác nước cái kia xuất động miệng phương hướng thất kinh nói. Chúng ta vào vào miệng không thấy, ngươi ở đùa giỡn cái gì? Hoàng Văn Thải biến sắc, cao giọng chất vấn nói, cửa ra vào đều là cố định, làm sao có thể thay đổi bất thường ni? Cho rằng hiện tại bọn họ đang đùa mê cung trò chơi sao? Hoa Đại Minh liều mạng lắc đầu, không dừng xoa làm chính mình tay. Lòng bàn tay hắn lúc này che kín mồ hôi lạnh, ẩm lạnh cài, thật sự không thấy. Phía trước chỉ còn một bức tường, đem chúng ta xuất nhập toàn bộ phá hỏng. Trương Quyền Hữu bước nhanh về phía trước, đi, Hoàng Văn Thải trừng mắt nhìn Hoa Đại Minh một mắt. Nếu như ngươi lừa chúng ta, ngươi sẽ chờ chết đi. Hoa Đại Minh bị trừng lên mặt rụt một chút bả vai. Lẩm bẩm nói, ta thực không lừa các ngươi, kỳ thực nhìn thấy Hoa Đại Minh thần sắc. Hoàng Văn Thải cùng Trương Quyền Hữu đáy lòng bao nhiêu đã có đoán liêu. Chính là không đồng ý tin tưởng bãi, bất quá mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không tin tưởng. Hướng tới xuất khẩu đi con đường này cũng không dài. Đi cái 180 bước luôn có tới một ngày. Đường Hoàng Văn Thải cùng Trương Quyền Hữu nhìn Hoa Đại Minh nói được kia bức tường vách tường khi. Hai người thần sắc đã không cần nói cũng biết. Trương Quyền Hữu tính tình lại tốt cũng nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Nhất là mặc kệ bọn họ thế nào đá thế nào đầy. Kia bức tường vẫn như cũ chắc chắn được không chút sứt mẻ. Hoàng Văn Thải cũng ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ đứng lên. Này mặt tường hoàn toàn đem bọn họ đường đi cho phá hỏng. Nghe kia thanh âm, này tường còn không phải rỗng ruột, đừng nói là đầy cùng đá. Sợ là hiện tại hữu cơ khí đi lại hỗ trợ, nửa khắc hơn hội đều phá hư không xong. Hoàng Văn Thải phiền chán bắt lấy một đem tóc nói. Đặc sao hiện tại đều là chuyện gì nhi? Trương Quyền Hữu cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện ra ánh sáng lạnh. Hắn nói, chuyện gì? Đường Cùng Chung lừa gạt chúng ta. Này nhất định là hắn làm đi ra. Hắn nghĩ chúng ta chết tại đây cái trong sơn động mạt. Này sơn động vốn vào chỗ cho thác nước chung. Mà thác nước thì tại phía sau núi trong rừng cây. Bình thường căn bản là không có bất luận kẻ nào sẽ tới. Bọn họ lần này đi lại cũng không có chuẩn bị đồ ăn. Sợ là ở trong sơn động đói cái 3-4 thiên. Trực tiếp có thể làm cho người ta đi lại nhặt xác. Hoa Đại Minh nhỏ giọng hỏi. Chúng ta cùng Đường Cùng Chung không oán không cừu. Hắn vì sao muốn hại ta nhóm? Không oán không cừu. Hoàng Văn Thải liếc Hoa Đại Minh một mắt. Kỳ ánh mắt phảng phất ở cười nhạo Hoa Đại Minh không biết. Ngươi cẩn thận suy nghĩ. Không có chúng ta, Đường Cùng Chung có thể được đến cái gì ưu việt. Hoa Đại Minh cúi đầu trầm tư đứng lên. Rất nhanh, hắn liền trợn tròn ánh mắt ngẩng đầu lên. Hầu Thịt, Hoàng Văn Thải, Hoa Đại Minh cùng Trương Quyền Hữu tổng cộng 3 người, mà Đường Cùng Chung chỉ có 1 nhân. Nếu như Hoàng Văn Thải này 3 người còn tại lời nói, Đường Cùng Chung liền cần muốn cùng hắn nhóm phân ăn này càng ngày càng rất thưa thớt Hầu Thịt. Hoàng Văn Thải bọn họ ở tại nông trang đã mấy ngày. Mỗi ngày buổi tối bọn họ đều sẽ đến phía sau núi đến. Nhưng là mỗi lần đi lại bọn họ đều tìm không thấy bọn họ muốn tìm Hầu Thịt. Nơi này trực tiếp đã nói lên, trải qua 1 năm thời gian, bên này con khỉ bị bọn họ sát hại số lượng nhiều lắm. Đã dần suy giảm bớt, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, một ngày nào đó luôn có nhân hội ăn không đến hầu thịt. Sau đó suy nghĩ nghĩ Hoàng Văn thải ba người số lượng. Kia tiêu hao hầu thịt số lượng hiển nhiên cần rất nhiều. Nếu như không có bọn họ ở, Đường Cùng Chung hưởng thụ hầu thịt thời gian liền sẽ không ngừng kéo dài. Nói không chừng chỉ cung ứng hắn một người, còn có thể nhường con khỉ được đến một cái ngắn hạn sinh sản. Mặc kệ nói như thế nào, giết Hoàng Văn thải ba người, đối Đường Cùng Chung chỉ biết lợi lớn hơn tệ. Hơn nữa Hoàng Văn thải mấy người đói chết ở trong sơn động. Cuối cùng xác định vững chắc sẽ bị nhân phân loại vì gieo gió gặt bão tự sát hành vi. Mà không là hắn giết, Đường Kiến Trung hoàn toàn không cần phụ bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm mà Ni Hoa Đại Minh. Càng muốn phía sau lưng mồ hôi lạnh lưu được lại càng nhiều. Đường Cùng Trung dĩ nhiên là như thế tâm tư kín đáo nhân. Sợ là theo thật lâu trước liền ý thức được con khỉ ngày càng giảm bớt tình huống. Cho nên cùng bọn họ đánh tốt quan hệ, đạt được bọn họ tín nhiệm, còn nói dẫn bọn hắn đến cởi bỏ ăn hầu thịt mang đến nguyên rủa đợi chút sự tình. Kỳ thực căn bản theo ngay từ đầu chính là ở lừa gạt bọn họ. Đường Cùng Chung người này thật sự là đáng sợ. Hoa Đại Minh lau một phen mồ hôi nước, sốt ruột nói, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Này xuất khẩu đã bị Đường Cùng Chung phá hỏng. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn ở bên trong này đói chết sao? Hoàng Văn Thải nhìn thấy hắn kia túng dạng liền nhịn không được đến khí. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Hoàng cái gì Hoàng, ta không muốn chết à? Văn Thải, quyền hữu, chúng ta sẽ không chết đúng không? Hoa Đại Minh sợ hãi được đã cả người phát run. Hoàng Văn Thải cơn tức lớn hơn nữa. Trương quyền hữu bên kia cũng gấp nhíu mày đầu. Trong lòng cũng là thập phần không vui, không rõ bọn họ trong đội ngũ thế nào liền nhường Hoa Đại Minh người như vậy gia nhập. Hoàn toàn giúp không được gì không nói, thời khắc mấu chốt còn đặc biệt đả kích sĩ khí, tự loạn đầu trận tuyến. Trương Quyền Hữu âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, ngươi lại ồn ào đi xuống, ngươi liền tại đây bên chờ chết đi, thật có lỗi. Thật có lỗi, ta liền quá khẩn trương. Ta, Hoa Đại Minh sợ nhất chính là Trương Quyền Hữu. Trương Quyền Hữu chừng hắn, hắn liền khẩn trương được nói không ra lời. Trương Quyền Hữu cũng lười quan tâm hắn, đối Hoàng Văn Thải nói, Đường Cùng Chung không có khả năng lớn như vậy năng lực chuyển đến như vậy một đại khối tường ngăn. Trận chúng ta đường đi, ngươi xem này bốn phía dấu vết. Này mặt tường căn bản chính là đã sớm ở tồn ý của ngươi là, Hoàng Văn Thải cẩn thận nhìn. Nhìn vách tường lề sách, ánh mắt hơi hơi sáng đứng lên, Đường Cùng Chung kỳ thực mang theo chúng ta quấn khác lộ. Nhưng chúng ta cho rằng đây là xuất khẩu, kỳ thực xuất khẩu ở địa phương khác. Không sai, Trương Quyền Hữu nói. Cái gì hí thanh, sợ là Đường Cùng Chung ngoại mặt có người cùng hắn hợp mưu chế tạo ra. Vì chính là hấp dẫn chúng ta lực chú ý, làm cho chính mình rời khỏi. Sau đó chúng ta phát hiện Đường Cùng chạy vừa sau, trong lòng sẽ hoảng, sau đó lại phát hiện xuất khẩu bị phong tỏa, nhất định sẽ lâm vào khẩn trương sợ hãi cam chịu trạng thái chung. Như vậy chúng ta liền rơi vào rồi Đường Cùng chung chế tạo cạm bẫy. Căn bản là sẽ không nghiêm cẩn suy tư thế nào rời khỏi, Hoàng Văn Thải lạnh mắt. Đường Cùng Chung thực hắn mẹ không là nhân, vì chính mình phát tài, liền muốn hy sinh chúng ta, quả nhiên tiền tài trước mặt. Khác đều là thúi lắm money, bị nhân đùa bỡn. Trương Quyền Hữu tâm tình lúc này phi thường hỏng bét, hùng hùng hổ hổ một hồi lâu. Hoàng Văn Thải nói, ta có thể không muốn chết ở loại địa phương này. Chúng ta chạy nhanh đi tìm xuất khẩu, Trương Quyền Hữu ứng thanh. Nhấc chân liền cùng Hoàng Văn Thải cùng nhau hướng tới phía trước đen xì thông đạo đi rồi đi qua. Bọn họ giống như hoàn toàn quên Hoa Đại Minh, liền kêu cũng không kêu Hoa Đại Minh một tiếng. Hoa Đại Minh tự biết đối lý, chỉ có thể yên lặng theo sau lưng bọn họ, tới được thời điểm chỉ có Đường Cùng Chung cầm đèn pin. Hiện tại cùng Đường Cùng Chung tách ra, Trương Quyền Hữu ba người chỉ có thể tạm thời cầm di động trở thành chiếu sáng công cụ. Bọn họ đi này giai đoạn giống như vô chừng mực giống như. Rõ ràng bọn họ đã đi hơn 10 phút, lại phảng phất còn đang tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Khi bọn hắn cuối cùng đi đến một cái chuyển biến miệng khi, ba người di động bỗng nhiên kịch liệt lóe ra đứng lên. Di động trên cùng đầy cách lượng điện vèo bỗng chốc rơi xuống đáy. Chờ Trương Quyền Hữu ba người phản ứng đi lại khi, tam đài di động liền vang lên tắt máy tiếng chuông, leng keng thùng thùng bỗng chốc liền lâm vào đen bình trạng thái. Thảo, không biết ai trước mở miệng mắng một câu, mặc kệ là Trương Quyền Hữu vẫn là Hoàng Văn Thải, hoặc là Hoa Đại Minh, nhìn đen rơi di động đầu tiên chính là càng không ngừng đè lại chốt mở kiện. Nhưng là mặc kệ bọn họ thế nào đùa nghịch, kia di động giống như là cùng bọn họ hướng trốn miêu miêu giống nhau. Căn bản không có đáp lại, Hoàng Văn Thải tức giận đến lại là gõ lại là vung. Nhưng là di động đêm đen đi màn hình vẫn là không có lại lần nữa sáng lên đến. Trương Quyền Hữu đen mặt mắng, này hắn mẹ đều là chuyện gì? Hoàng Văn Thải một hơi dưới liền đem di động cho đập đến trên đất. Di động thoáng chốc tứ phân ngũ liệt, bên trong linh kiện đều vẩy đi ra, phát ra tư tư điện lưu thanh. Hoàng Văn Thải một cước liền đạp đi lên, giống như tiết lửa giống nhau lại nghiền ép mấy đá. Chờ Hoàng Văn Thải tính toán đem chân thu trở về lúc, một cái đồ vật liền theo nàng trước mặt đập xuống dưới. Trực tiếp liền đập đến của nàng bên chân, Hoa Đại Minh sợ tới mức trực tiếp liền bắt được bên người nhân. Run run rẩy rẩy nói, vừa rồi là cái gì thanh âm? Hoàng Văn Thải lá gan so Hoa Đại Minh không biết lớn bao nhiêu. Trừ bỏ vừa rồi bị liền phát hoảng ngoài, rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng dùng chân đá đá phía trước coi như viên cầu gì đó. Mở miệng nói, này gì ngoạn ý, Trương Quyền Hữu híp hí mắt, cầu, Hoàng Văn Thải cong xuống thắt lưng, kia kém chút đập đến chính mình cầu, nhặt đứng lên. Chờ cầm đồ vật tới gần trước mắt khi, Hoa Đại Minh vừa nhấc đầu liền nhìn đến trắng bệch đầu thượng hai viên đen bóng mắt động. Kia một loạt xếp răng nanh kẽo kẹt còn tại cao thấp ma sát. Hoa Đại Minh trực tiếp hét lên một tiếng, cũng không quản Hoàng Văn Thải cùng Trương Quyền Hữu, chính mình liền thất kinh hướng tới phía trước bóng tối chạy đi vào. Hoàng Văn Thải cùng Trương Quyền Hữu không nghĩ tới cái kia cái gọi là cầu, sẽ là cái đầu. Sắc mặt cũng bị dọa đến một hồi đen một hồi bạch. Hoàng Văn Thải tùy tay bả đầu sọ cho ném tới góc xó. Thầm mắng một câu suối quẩy. Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải liền như vậy nhìn Hoa Đại Minh chạy cách đội ngũ. Bọn họ ăn ý ai cũng không có nói đi tìm Hoa Đại Minh lời nói. Ở bọn họ trong lòng, Hoa Đại Minh chính mình đi rồi rất tốt, không cần lại kéo chính mình chân sau. Có lẽ Hoa Đại Minh chết, bọn họ còn có thể cảm thấy phi thường cao hứng. Dù sao Hoàng Văn Thải đã một khắc đều chịu không nổi Hoa Đại Minh tính tình. Một đại nam nhân bà mẹ được liền cái nữ nhân đều không bằng. Nhìn thấy cái gì chỉ biết thét chói tai cùng sợ hãi. Rõ ràng bọn họ không sợ hãi đều bị Hoa Đại Minh biến thành đi theo hoảng loạn phiền chán đứng lên. Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải tiếp tục hướng tới phía trước thông đạo đi đến. Đi tới đi lui, bọn họ liền đi vào một cái chung quanh tràn đầy huyệt động địa phương. Mặc kệ là đỉnh đầu vẫn là hai bên vách tường, đều che kín một cái lại một cái động khẩu, mà ở một bên góc xó, đại khái là bị vừa rồi oanh tạc, cho nổ ra một cái sụp xuống tiểu đạo chung quanh đều là loạn thạch, mỗi đi một bước đều thập phần gian nan, mà tiểu đạo hai bên trên vách tường cái động khẩu cũng bị nổ được chỉ còn một nửa. Vụn vụn vặt vặt, bên này chỉ có tiểu đạo này một con đường. Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải căn bản không được lựa chọn. Trương Quyền Hữu gian nan dùng mập mạp thân thể chen vào con đường này. Vẻn vẹn đi rồi 5 phút đồng hồ không đến, Trương Quyền Hữu thân thể đã bị cạo ra một đạo lại một đạo miệng vết thương. Trương Quyền Hữu càng oán hận Đường Cùng Chung, sợ là hiện tại Đường Cùng Chung đứng ở trước mặt hắn. Hắn chắc chắn tiến lên hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Hoàng Văn Thải thân thể nhẹ nhàng, nhưng là không làm gì chịu chung quanh loạn thạch ảnh hưởng. Chính là dưới chân đạp đến dòng nước đều tuôn vào của nàng dày trong. Ướt sũng cảm giác cũng không hơn gì, Hoàng Văn Thải nhìn trước mặt bởi vì đỉnh đầu phá vỡ. Bị ánh trăng chiếu xạ vào hoàn cảnh, nhỏ giọng nói thầm một câu. Hoa Đại Minh sẽ không cũng ở phía trước đi. Bọn họ tới được thời điểm chỉ có như vậy một con đường. Hoa Đại Minh cũng là chạy bên này. Bọn họ gặp khả năng tính thật sự là quá lớn. Hoàng Văn Thải nhất tưởng đến vừa muốn bị Hoa Đại Minh bỏ lên. Trong lòng liền không thoải mái. Bất quá một đường đi tới. Đừng nói Hoa Đại Minh thân ảnh. Bọn họ liền một con văn tử đều không thấy được. Chờ Hoàng Văn Thải cùng Trương Quyền Hữu cuối cùng chen vào một cái không rộng rãi cái động khẩu khi. Trên người đã ẩm hơn phân nửa. Đều là bị chảy ra mồ hôi dính ẩm. Này cái động khẩu rất lớn. Mà dưới chân nước cũng rất sâu. Đã bao trùm Hoàng Văn Thải cùng Trương Quyền Hữu cẳng chân. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, Hoàng Văn Thải cùng Trương Quyền Hữu tạm thời không thấy rõ trong động hoàn cảnh. Chỉ biết là chung quanh giống như bầy đầy cái gì vậy. Tản ra một đại mảnh bạch, Hoàng Văn Thải chiếm thân thể linh hoạt, trước đạp nước đi tới một bên vách tường, hí mắt góp trước, đương nàng thấy rõ trước mắt gì đó khi, kinh ngạc được nhịn không được lui về sau một bước lớn. Kém chút bởi vì chân hoạt té ngã trên đất. Trương Quyền Hữu xem nàng phản ứng lớn như vậy, vội vàng cũng đã đi tới hỏi, như thế nào? Hoàng Văn Thải che miệng, ý bảo chính hắn hướng phía trước xem monster Trương Quyền Hữu không rõ cuối cùng là cái gì vậy có. Thể nhường Hoàng Văn Thải phản ứng lớn như vậy, nhưng là vẫn là ngẩng đầu hướng phía trước góp đi qua. Đừng nhìn đến kia chi chi chít chít, theo sàn liên tục mau đống đến hắn bên hông đầu khi. Trương Quyền Hữu cảm thấy chính mình cũng có buồn nôn cảm giác. Cái này đầu mặt hướng toàn bộ đều hướng tới Trương Quyền Hữu bọn họ bên này. Không biết bao nhiêu song tối như mực mắt động gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Những thứ kia răng nanh còn liệt thật sự đại, giống như ở hò hét hoặc như là đang cười, nhất là bị nước trôi xoát qua một ít đầu, kia tối om ánh mắt nội phảng phất ở chảy nước mắt. Vừa cười vừa khóc hơn nữa chỉnh khuôn mặt đều là xương cốt. Nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện kia trắng bạch đầu thượng còn leo lên một ít màu trắng một cái lại một cái thi. Trùng, cái này thi trùng không kiêng nể gì dạo chơi. Tập trung nhìn vào, giống như là những thứ kia đầu đều là từ cái này thi trùng sở cấu thành. Chi chi chít chít, hình thành đầu luôn luôn tại động hình ảnh. Càng xem lại càng ghê tởm. Trương Quyền Hữu chú ý tới bị nước trôi tới được màu trắng trung tử. Kích động liền lui về sau đi qua. Hắn quá khẩn trương, lui ra phía sau cũng không thấy được Hoàng Văn Thải ngay tại chính mình sau lưng. Trực tiếp liền áp ở Hoàng Văn Thải trên người. Hai người nhất tề tài ngã xuống trong nước. Chờ Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải theo trong nước đứng lên khi. Những thứ kia thi trùng đã dính ở bọn họ trên mặt. Có chút thậm chí còn lưu vào bọn họ trong miệng, Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải một không chú ý, ít hầu một nuốt, liền đem trong miệng thi trùng cho nuốt vào trong bụng, hai người ý thức được chính mình đều làm cái gì sao? Đỡ thường liền nôn khan đứng lên, đáng tiếc mặc kệ bọn họ thế nào đào ít hầu, đều vô pháp đem trong bụng thi trùng cho nhổ ra, chờ bọn hắn biết nôn khan quả thực chính là vô ích khi... Nhưng đầu mới phát hiện hai bên trái phải vẫn là kia đống được tràn đầy đầu. Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải lại ăn ý đưa tại trong nước. Hoàng Văn Thải theo trên mặt nhéo một cái bạch trung tử. Nhìn kia bạch trung tử ở nàng trên ngón tay đoạn rơi. Chảy ra nồng đặc mang theo mùi huyết thanh khi, sắc mặt đã trắng bệch được đáng sợ. Hoàng Văn Thải thầm mắng một câu, này cái quỷ gì địa phương? Mẹ, nhường ta đi ra ta nhất định giết đường cùng chung, Trương Quyền Hữu sờ soạng một thanh mặt. Trực tiếp liền lấy ra một trường tâm trung tử. Cái này trung tử còn tại hắn đầu ngón tay chậm rãi mấp máy. Ghê tởm phi thường, Trương Toàn Hữu nhịn không được cầm quyền. Những thứ kia trung tử óc chớp mắt liền bạo mở. Trực tiếp liền biến thành nồng đặc huyết thanh dính ở trong tay hắn. Dính dính hồ, dùng nước tẩy sạch vẫn là cảm thấy trên tay khác thường cảm phi thường xông ra. Ở Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải hận không thể đem dẫn bọn họ vào đường cùng chung thiên đao. Vạn qua thời điểm, không biết phương hướng nào bỗng nhiên truyền đến Hoa Đại Minh tiếng thét chói tai. Kia tiếng thét chói tai thập phần dài lâu, thê lương được đáng sợ, giống như Hoa Đại Minh đang ở chịu không thuộc mình tra tấn một loại. Này thanh âm thật sự là làm cho người ta cảm quan chán ghét. Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải đi ở một khối. Hoàng Văn Thải trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Theo Hoa Đại Minh tiếng thét chói tai dần tức, nàng dè dặt cẩn trọng mở miệng nói. Hoa Đại Minh không sẽ xảy ra chuyện thôi. Trương Quyền Hữu không nói gì, nhưng là xem sắc mặt của hắn liền biết hắn nghĩ tới cái gì đi. Hình như là theo chúng ta tới được kia con đường nhỏ trong truyền đến. Chúng ta qua đi xem xe monster. Trương Quyền Hữu suy xét 2 giây. Cuối cùng vẫn là quyết định qua đi tìm hiểu một phen. Hoàng Văn Thải gật gật đầu, cùng Trương Quyền Hữu một khối đi tới cái động khẩu. Có thể là bọn hắn còn chưa có bán ra đi khi. Chóp mũi liền nghe thấy được một cỗ lại một cỗ tanh hôi vị. Này mùi vị rất lớn còn rất quen thuộc, là huyết. Hoàng Văn Thải lôi kéo Trương Quyền Hữu y phục, dùng chỉ có 2 người tài năng nghe được thanh âm nói. Ngoặc kép chấm chấm, mau, mau nhìn phía dưới dòng nước. Trương Quyền Hữu cúi đầu nhìn lại. Sắc mặt thoáng chốc đen sâu đứng lên. Cái động khẩu bên ngoài huyết lưu không dừng hướng bên này huyệt động chảy qua đến. Vừa rồi còn mang theo điểm hòn đá mảnh vụn, xem như là rất trong suốt dòng nước lúc này đã biến thành màu đỏ. Cái này màu đỏ huyết lưu rất nhanh liền chảy tới Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải dưới chân. Kia sợi máu tanh hôi vị liền càng đậm, giống như vờn quanh ở 2 người chung quanh. Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải trong lòng đã có một cái ý tưởng. Cái này màu đỏ máu, sợ là Hoa Đại Minh trên người chảy ra. Trương Quyền Hữu nuốt nuốt nước miếng, bước chân theo máu lưu tới được phương hướng đi rồi đi qua. Càng đến gần, kia máu mùi vị lại càng lớn, phía dưới dòng nước màu đỏ liền càng sâu. Mà đương Trương, Hoàng 2 người cuối cùng đi đến Hoa Đại Minh thi thể trước khi. Tuy rằng đã làm tốt lắm chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn Hoa Đại Minh thảm thiết tử trạng, bọn họ trong lòng vẫn là không khỏi hở ra một đại mảnh bóng ma. Hoa Đại Minh đầu giống như bị cái gì lợi khí cho cắt xuống dưới. Bị dùng một sợi dây thừng cho từ đỉnh đầu cái động khẩu chỗ cúi treo xuống dưới. Hắn 2 mắt lúc này còn tại mở to, bên trong tựa hồ còn có thể nhìn đến hắn trước khi chết sở biểu lộ ra đến vô tận ý sợ hãi. Hắn cầm giống như bị xoay hỏng rồi, có chút bóc ra, miệng lấy một loại phi thường kỳ quái phương thức đại dương. Răng nanh bị toàn bộ cho rút ra, bên trong chỉ có thể nhìn đến đen tuyền lợi, theo này vô nha miệng, khóe miệng còn tràn ra một giọt lại một giọt máu loãng. Mà này còn không phải tàn nhẫn nhất, để cho nhân cảm thấy đáng sợ, để cho nhân chịu không nổi là Hoa Đại Minh thân thể. Thân thể hắn cùng đầu đồng dạng bị lợi khí cho phân cách mở ra. Hơn nữa vẫn là cắt thành một khối lại một khối. Những thứ kia thịt nát đã nhìn không ra là thân thể cái nào bộ phận. Bị nhân tùy ý để ở góc tường, bởi vì dòng nước ảnh hưởng, có một chút nhỏ lại thịt khối còn bị dòng nước cho vọt tới Trương Quyền Hữu cùng Hoàng Văn Thải. Dưới chân đến, cái này dính huyết dòng nước trong còn có Hoa Đại Minh thịt thượng chảy ra quần áo dính dầu mỡ. Vàng ống tựa hồ còn tản ra quang, Hoàng Văn Thải cuối cùng chịu không nổi. Bổ nhào vào đi qua một bên đại phun đặc phun ra đứng lên. Những thứ kia thổ tả vật cho dù bị vọt tới của nàng dưới chân, nàng cũng đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Trương Quyền Hữu trong bụng cũng là một trận quay cuồng. Hôm nay vừa ăn qua cơm tối tựa hồ đã vọt tới trong cổ họng. Cuối cùng ở sắp phun lúc đi ra ngạnh sinh sinh lại bị hắn cho nuốt đi xuống. Trương Quyền Hữu chung quanh lườm một mắt, xác định sát hại Hoa Đại Minh nhân không ở phụ cận thời điểm, mới chịu đựng nồng đậm tanh hôi vị, thân thủ phải đi một khối lại một khối chuyển cách Hoa Đại Minh thi khối. Trương Quyền Hữu tìm kiếm một hồi lâu, cũng không có nhìn đến hữu dụng tin tức. Hoa Đại Minh thi khối lề sách rất san bằng, xem ra dùng hẳn là đao mặt thật lớn lưỡi dao. Trương Quyền Hữu mặt ra phủ đỉnh một giọt nước dịch cho giọt chung. Hắn lau một thanh, phát hiện trong lòng bàn tay thượng tất cả đều là màu đỏ sao? Cao mày đen mặt liền ngẩng đầu lên đầu, vừa vặn liền chống lại Hoa Đại Minh chết không nhắm mắt mặt. Hắn chịu đựng không khỏe lui ra phía sau một bước, mắng to một câu thô tục, Trương Quyền hữu tâm tình phi thường hỏng bét, ra không được này sơn động đã đủ làm cho người ta không vui. Hiện tại thế nhưng còn có cái phân thây biến thái du đãng ở phụ cận. Sinh mệnh bị bắt đặt ở một khối đại thạch dưới, luôn cảm thấy kia cột lấy dây thường đại thạch tùy thời có đập rơi xuống khả năng. Trương Quyền hữu một thanh kéo lại còn tại phun hoàng văn thải. Đè thấp thanh âm nói, đừng phun ra, chạy nhanh đi, hoàng văn thải cũng biết tình huống hiện tại quá mức không rõ. Bọn họ tùy thời đều có nguy hiểm, gật gật đầu che miệng liền đi theo Trương Quyền hữu phía sau. Hai người hướng tới đường lúc đến đi ra ngoài, Trương Quyền hữu cẩn thận nhìn phía trước lộ, chỉ sợ bỏ lỡ trong đó một cái mở rộng chi nhánh lộ. Đường cùng chung không có khả năng đem xuất khẩu cho biến không có. Nhất định có chỗ nào là bọn hắn sơ sót mà không có phát hiện. Nhưng là mặc kệ Trương Quyền hữu cùng Hoàng Văn Thải đi như thế nào. Bọn họ liên tục đều tại kia mặt bị ngăn chặn xuất khẩu cùng tràn đầy thi trùng trên đường qua lại. Đánh chuyển, xem ra này sơn động chỉ có một cái đường ra. Hoàng Văn Thải bắt lấy bắt chính mình tóc, thần kinh đã tần lâm đỉnh. Nàng táo bạo không ngừng mà hỏi lại chính mình, xuất khẩu cuối cùng ở đâu? Làm sao có thể hội không có xuất khẩu? Này đều là chuyện gì? Chúng ta sẽ không giống Đại Minh giống nhau chết ở chỗ này. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, mau nói cho ta biết xuất khẩu ở đâu? Xuất khẩu ni, Hoàng Văn Thải cảm giác chính mình đã bị trong sơn động bầu không khí cho biến. Thành sắp điên rồi. Nàng đối với phía trước đổ đường đi tường các loại quyền đấm cước đá. Nhưng là chờ nàng tay cùng chân đều đập ra một đạo lại một đạo hồng vết khi. Kia vách tường vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Được rồi, người ở phát cái gì điên? Người ở trong này phát giận cũng cứu không được chính mình. Còn không bằng giữ chút khí lực ngẫm lại làm sao bây giờ Trương Quyền hữu sờ sờ thân thể. Vốn nghĩ rút điếu thuốc. Nhưng là đụng đến bởi vì vừa rồi té đi vào nước mà trở nên ướt sũng hộp thuốc lá dơ tí. Tâm tình phiền chán liền đem hộp thuốc lá tử cho ném vào dưới chân. Mắng một câu thô tục, Hoàng Văn Thải bức bách chính mình tỉnh táo lại. Nàng gắt gao cầm lấy cánh tay bản thân nói. Đối, chúng ta nên giữ chút khí lực, nếu như gặp được cái kia tội phạm giết người chúng ta còn có thể cứu chính mình. Bên này không có xuất khẩu. Người bên ngoài căn bản không có khả năng đi vào đến. Chúng ta ra không được, đường cùng chung nhất định cũng ra không được. Đại Minh nhất định là đường cùng chung hắn giết, chúng ta có hai người. Căn bản không cần sợ hắn, hắn nghĩ giết chúng ta đều là phí công, vô dụng, đúng, liền là như thế này. Chúng ta không thể sợ hãi, không thể bị hắn trước dọa trụ, chúng ta không có khả năng chết. Tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Văn Thải không giống như là ở nói với Trương Quyền hữu nói. Ngược lại càng như là đang nói phục chính mình. Bất quá mặc kệ như thế nào. Nàng nói những lời này đối chính mình cùng đối Trương Quyền hữu rõ ràng xem ra phi thường hữu hiệu. Hoàng Văn Thải nói được không sai. Bọn họ một đường đi tới căn bản không gặp đến những người khác. Mà ở trong động trừ bỏ bọn họ ngoại cũng chỉ có đường cùng chung. Hoa Đại Minh nhất định là đường cùng chung giết, chỉ cần bọn họ hai người liên tục đứng ở một khối. Đường cùng chung một người căn bản là đánh không lại bọn họ hai người. Chỉ cần đường cùng chung dám ra đây, bọn họ liền dám liều mạng với ngươi. Mà đường cùng chung không là ngu xuẩn, hắn nhất định ở nghĩ cách tách ra Hoàng Văn Thải cùng Trương Quyền hữu. Từng cái đánh tan bọn họ phòng tuyến. Trương Quyền hữu cho rằng chính mình đã thăm dò đường cùng chung kế hoạch. Cao hứng nói, chỉ cần chúng ta không xa rời nhau, đường cùng chung không thể giết chúng ta, kế hoạch của hắn lại không thể có thể thành công. Hoàng Văn Thải ngẩng đầu, cùng Trương Quyền hữu đối diện ở một khối, đại gia đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được sống sót hy vọng còn có phá hủy đường cùng chung kế hoa. Khoái cảm ơn đi, hết chương.